Sách biên khảo Lịch sử Việt Nam qua tục ngữ ca dao. Tác giả Nguyễn Nghĩa Dân, người đọc Trân Châu. 158. Nhớ em anh cũng muốn vô, sợ Trung nhà Hồ sợ phá Tam Giang. Phá Tam Giang ngày rày đã cạn, Trung nhà Hồ nổi tán cấm nghiêm. Đầu thế kỷ 18, ở vùng Hồ Xá, Quảng Trị, tụ tập khá đông đồ đảng trộm cướp quấy nhiễu nhân dân. Năm 1722, viên nội tán Nguyễn Khoa Đăng dẹp yên được bọn cướp đó. Trung nhà Hồ chính là vùng Hồ Xá này. Tam Giang là phá ở đồng bằng Thừa Thiên, có ba sông Vĩnh Định, Âu Lâu và Lương Điền hợp lại mà thành, chia làm hai dũng, dũng Tây Bắc ở Quảng Điền và dũng Đông Bắc ở Hương Thủy. Phá thông như biển qua cửa Thuận An, tức cửa sông Hương. 159. Nhớ xưa đương thở triều hùng, Vũ Ninh nổi đám bụi hồng nẻo xa, trời thương bách diệt sơn hà, trong nơi thảo mãn nảy ra kỳ tài, lên ba đang tuổi anh hài, roi ngà ngựa sắt ra quai trận tiền. Một phen khói lửa dẹp yên, sóc sơn nhẹ gót thần tiên lên trời. Nói về phù đứng Thiên Dương phá giặc Ân, bách diệt sơn hà là non sông bách diệt, tức trăm giống diệt, trong đó lạc diệt là nước ta. Có truyền thuyết cho rằng Âu Cơ đẻ trăm trứng nở trăm con, sau thành Bách Diệt tức dân ta, do đó có thể hiểu Bách Diệt ở đây là chỉ nước ta. Roi ngà, roi tre đằng ngà, Sóc Sơn nay là núi Sóc, còn gọi là núi Vệ Linh, ở phía trên Phù Lỗ, nay thuộc huyện Sóc Sơn, Hà Nội. 160. Non cao ai đắp mà cao, sông sâu ai bới ai đào mà sông. Nước non là nước non trời, ai phân được nước, ai dời được non. Nói về lòng yêu nước xây dựng và bảo vệ đất nước của nhân dân ta qua trường kỳ lịch sử. 161. Non tay áo giải cờ đào, giúp dân dựng nước xiết bao công trình. Nói về công ơn của Nguyễn Huệ, câu này chỉ khác với câu mà nay áo giải cờ đào giúp dân dựng nước xiết bao công trình của Lê Ngọc Hân trong Ai Tư Giảng. Khóc Nguyễn Huệ với hai chữ non tay mà thôi. 162. Nông dân đã nói thì làm, đã đi phải đến, đã bàn phải thông, đã quyết là quyết một lòng, đã phát là động, đã dùng là lên, đã lật lật dưới lật trên, đã chuyển là chuyển bốn phương chân trời. Nói về tinh thần của nông dân trong cải cách ruộng đất năm 1953-1955 ở miền Bắc nước ta. 163. Đực cười châu chấu đá xe, tưởng rằng cháu ngã ai dè xe nghiêng. Nhiều người cho rằng câu ca dao này nói về chiến thắng của Lý Thường Kiệt phá quân Nam Tống vào năm 1077. Nước Nam có bốn anh hùng, Tường Điêu Diêm Láo Khiêm Khùng Thiết Ngu, lại thêm hai đứa vũ phu, Đề Ngô Đề Soạn công khu chịu đòn. Nói về quần thần nhà Nguyễn trong thái độ và hành động chống thực dân Pháp, Tường là Nguyễn Văn Tường theo vua Hàm Nghi rồi quay trở lại nghị hòa với Pháp cùng cha đạo ở nhà thờ Kim Luân Quế. Viêm là hoàng kế Diêm đánh với Pháp, được thì ít xích ra thì nhiều, nói dối, mở tiệc khao quân. Khiêm là ông Ích Khiêm có tài đánh giặc như kiêu ngạo, bị Tường và Thuyết tìm cách đài đi. Thuyết là Tôn Thất Thuyết, phe chống Pháp, nhưng nổi dậy đêm 25 tháng 5, năm Ất Dậu làm cho thất thủ kinh đô, Đề Ngô và Đề Soạn dùng khổ nhục kế, chịu triều đình đánh khảo rồi chạy sang hàng giặc Pháp, mong làm nổi ứng cho quân ta nhưng không thành. 165. Nước Nam của cải quá nhiều, làm quan không đặng mấy điều cho dân, công xu công ích đã càng. Hồi đầu tráng dân 2 đồng 6, rồi về sau lên 4 đồng 2, công tích tư ít, số tai bồ bồ. Trời làm sông cạn suối khô, lấy chi ăn chịu nộp vô sứ tòa, lấy chi bảo dưỡng toàn gia, lấy chi ăn chịu cho qua tháng ngày. Nói lên xu cao thuế nặng mà thực dân Pháp bắt dân ta phải nộp thường năm cho chúng. 166. Nước non hàm dạng anh tài, võ tài ông Giáp, văn hay ông Đồng, ông Giáp đánh giặc nhiều công, tay gặp ông Đồng, tay cũng phải thua. Ca dao kháng chiến chống Pháp ở Đồng Tháp 10 ca ngợi tài năng và công tích của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong chiến thắng Điện Biên Phủ ngày 7 tháng 5 năm 1954 và của đồng chí Phạm Văn Đồng ở Hội nghị Geneva tháng 7 năm 1954, kết thúc cuộc kháng chiến 9 năm chống thực dân Pháp năm 1945 đến năm 1954. 167. Nước Yên quân mạnh dân giàu, khắp trong tám cõi cúi đầu làm tôi. Các quan dân biểu lên ngôi, chúc vua vĩnh thọ muôn đời thịnh yên. 168. Nước yên bình khỏe dân giàu, khắp trong tám cõi khấu đầu làm tôi. Nhà vua vĩnh tổ lên ngôi, cơm trắng đầy nồi, trẻ chẳng ăn cho. Hai câu ca dao trên nói về tình hình chính trị kinh tế nước ta dưới thời vua Lê Thần Tông rất ổn định và phát triển. Vua Lê Thần Tông làm vua hai lần, lần thứ nhất dưới niên hiệu Vĩnh Tổ từ năm 1618 đến năm 1628. Niên hiệu Đức Long từ năm 1628 đến năm 1634, sau đó nhường ngôi cho con là Lê Chân Tôn. Tại ngôi từ năm 1635 đến năm 1649, Lê Thần Tông lại trở lại ngôi lần thứ hai với niên hiệu Khánh Đức, Thịnh Đức, Vĩnh Thọ, Vạn Khánh từ năm 1649 đến năm 1662. Lê Thần Tông tên là Lê Duy Kỳ, người duy nhất làm vua hai lần trong chế độ phong kiến ở nước ta. 169. Ở đây có đất Đế Dương, ai về Bồng Bảo cầm cương ngựa hồng. Bồng Bảo vốn là hai làng, nay là xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Ở Bồng Bảo có núi hình con voi, con ngựa và là quê của chúa Trịnh, theo quan niệm người xưa là đất Đế Dương. 170. Phá đền rồi lại phá đền, nào ai cướp nước tranh quyền chi ai. Rồng chầu ngoài Quế, ngựa tế Đồng Nai, nước non trong sao lại chạy hoài. Thương người xa xứ lạc loài tới đây. Nói về thời Gia Long và sau đó có những việc cưỡng ép di dân, những việc vua nhà Nguyễn đưa thực dân Pháp vào nước ta để đánh Tây Sơn, gây mầm mống cho việc mất nước sau này. 161. Phú Quỳ đi có về không, màu xanh vợ để tan chồng là đây. Nói về việc mộ phu Đồng Điền, Phú Quỳ, Nghệ An trong thời Pháp thuộc. 172. Ru con ngủ cho lành, cho mẹ gánh nước rửa bành cho voi, muốn coi lên núi mà coi. Coi bà triệu tướng cưỡi voi đánh còng, túi gấm cho lẫn túi hồng, tên trầu cánh kiếm cho chồng đi quân. Nói về tinh thần yêu nước phấn khởi nô nức của dân theo bà Triệu khởi nghĩa ở Thanh Hóa chống quân Ngô năm 248. 173. Ruộng ta cấy ta cài, không nhường một tấc cho bầy Nhật Tây. Chúng mày lãng giảng tới đây, rủ nhau gậy gộc đuổi ngay khỏi làng. Nói về tinh thần phản đối Nhật Pháp cướp ruộng đất của nông dân để trồng lạc trồng đai cho Nhật khi Nhật vào chiếm đóng Đông Dương trong chiến tranh thế giới lần thứ hai năm 1939 đến năm 1945. 174. Sa Nam trên chợ dưới đò, nơi đây Hắc Đế kéo cờ dựng binh. Sa Nam thuộc huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, nơi đây năm 722 Mai Thúc Loan tức Mai Hắc Đế nổi dậy chống quân Đường. Ông xây thành Giảng An ở núi Vệ Sơn, hiện ở đây còn đền thờ Mai Hắc Đế. 175. 6 giờ còn ở Kinh Đô, 9 giờ xe lửa đã vô cửa hàng, 10 giờ bước xuống xà lan, bốt bụng mà chịu nát tan trăm bề. Lên tàu còi hỏi súp lê, khoác khăn xếp lại em về nuôi con. Đầu hè có buồn chuối non, để dành 6 ghế cho con ăn lần. Khoai từ, khoai chói, khoai nần, với một vạt bắp trước sân chưa già, có hũ sắn luộc trong nhà, để dành lần lửa cho qua tháng ngày. Bố ơi em ơi, ráng mà nuôi con chim chuyền cho nó biết lượn biết bay, mai sau anh có thác, em bảo hắn nhớ cái ngày anh đi. Nói về người chồng là nông dân nghèo miền Trung nước ta phải đi lính cho Pháp, có thể trong chiến tranh thế giới thứ nhất năm 1914, năm 1916 Pháp Đức đánh nhau, chia tay với vợ, dặn dò vợ ở nhà nuôi con với nhiều tình tiết xúc động, đặc biệt dặn vợ chịu khó nuôi con, còn mình đi lính có thể tử trận ở trời Tây. Súp lê tiếng Pháp nghĩa là ship lê, còi tàu thủy, xà lan tiếng Pháp là xa lăng, phương tiện vận tải đường thủy. Khoai từ, khoai chói, khoai nần là những giống khoai trồng ở miền Trung, khoai chói là loại khoai leo theo chói mới có củ, rán tức là gắn. 176. Sâu nhất là sông Bạch Đằng, ba lần giặt đến ba lần giặt tan, cao nhất là núi Lam Sơn, có ông Lê Lợi trong nguồn nước ta. 177. Sinh con rồi mới sinh cha, sinh cháu giữ nhà rồi mới sinh ông. Nói về thời đại mẫu hệ tạp gia, sau đó mới chuyển sang phụ hệ. Trong thời đại mẫu hệ, con chỉ biết mẹ mà thôi, qua thời đại phụ hệ con mới biết cha. Từ cha mới có từ khi có phụ hệ, Như vậy từ con có trước từ cha. 178. Sông danh nước chảy đôi bờ, lòng em có khác chi lòng anh đâu. Đôi ta lưng giáo mặt dầu, cùng chung tổ quốc cùng sầu nước non. Một ngày nhiệm vụ chưa tròn, một ngày dân tộc hãy còn thương đau. Hai ta quyết sát gia nhau, xông ra chiến địa đuổi mau quân thù. Nói về đoàn kết lương giáo trong kháng chiến chống Pháp từ năm 1946 đến năm 1954. Lúc này giặc Pháp cùng với bọn phản động đội lốt công giáo âm mưu chia rẽ nhân dân ta, xuyên tạc chính sách tôn giáo của chính phủ ta. 179. Sống thì canh cửa tràn tiền, chết thì bộ hạ trung hiền kẻ mơ. Tràn tiền là nơi đúc tiền và kho tiền của nhà Nguyễn, được lập thời Gia Lâm năm 1913, nay ở vào khu ngõ Tràng Tiền và phố Sàm Sư Mạnh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Miếu Trung Hiền thờ thần ở cuối phố Bạch Mai, đầu đường Trung Định thuộc làng Hoàng Mai, kẻ mơ thuộc Hoàng Mai, Hà Nội. 180. Thà làm chim sẻ trên cành, còn hơn sống tiếp Hoàng Anh trong lòng. Nói về sự khao khát được sống tự do của nhân dân ta, chống sự áp bức bóc lột thống trị của phong kiến. 181. Tháng 8 của chiếu vua ra, cấm quần không đái người ta hải hùng, không đi thì chợ không đông, đi thì phải muộn quần chồng sao đan, có quần ra quán bán hàng, không quần ra đứng đầu làng trong quan. Nói về lệnh của vua Minh Mạng, bắt cây dịch y phục, cấm không cho đàn bà con gái mặc váy. 182. Tháp 10 đẹp nhất bông sen, Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ. Câu ca dao này nguyên gốc từ bài thơ của Bảo Định Giang. Tháp 10 đẹp nhất bông sen, Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ. Bông sen dành để lễ chùa, cụ Hồ mãi mãi trôn thờ trong tim. 183. Tháp 10 lắm cá nhiều cây, tháp 10 là chốn chôn thay quân thù. Ai vô Đồng Tháp thì vô, Đồng Tháp là mồ chôn xác quân Tây. Tháp 10 là xứ anh hào, Tây vô cũng mất, Mỹ vào cũng tiêu. 184. Tháp 10 giàu dễ khó ra, Tây thua Mỹ cút, quốc gia cũng đầu hàng. 185. Thăng Long Hà Nội đô thành, nước non ai vẽ nên tranh họa đồ. Cố đô rồi lại tân đô, ngàn năm văn vật bây giờ là đây. Nói về thủ đô Hà Nội, trước kia là kinh đô Thăng Long từ nhà Lý đến hết nhà Lê. Nhà Nguyễn lập kinh đô ở Huế, Thăng Long được gọi là cố đô. Sau cách mạng tháng 8 1945, Hà Nội trở thành thủ đô, xem như là tân đô. 186. Thằng Nhật có cái gươm dài, dân cho chỉ có nắm tay củ gừng, trăm nắm tay cho cùng dung tới, cái gươm dài mới đổi được chăng, khôn hồn cút khỏi nước Nam. Kẻ cho trổ phép kiều gian cũng hoài, cho tiếng địa phương ngữ Nghệ An có nghĩa là tao, ta. 187. Thằng Tây hắn ở bên Tây, bởi vua chú Nguyễn rước thầy đem sang, cho nhà cho nước tan quan, cho thiếp ngậm đắng cho chàng nuốt cay. Cha đời mấy đứa theo Tây, mồ ông mã cốt do dày biết chưa. 188. Thời Lê 24 ông tiến sĩ, 8 ông chân, 8 ông ngụy, 8 ông chân ngụy. Nói về nạn tiến sĩ giấy thời Lê Trịnh, chân là thật, ngụy là giả. 8 ông chân ngụy vừa có nghĩa là 8 ông vừa thật vừa giả, lại vừa hàm nghĩa 8 ông thật sự là giả, lối chơi chữ thú vị. 189. Thùng thùng trống đấng vương sang, chợ già trước mặt quán Nam bên đàn. Qua chiên thì rẽ vào vàng, qua quan Đông Thổ vào làng Đình Hương. Anh đi theo chúa Tây Sơn, em về cài cuốc mà thương mẹ già. Nói về nhân dân dùng lên theo Nguyễn Huệ ra Bắc đánh quân Thanh. Các địa danh trong câu ca dao thuộc tỉnh Thanh Hóa. 190. Thương dân dân lập bàn thờ, hành dân nhưng chẳng giếng thờ ông đâu. Nói về cải lương hương chính của triều đình nhà Nguyễn. 191. Thương em anh cũng muốn vô, sợ truông nhà Hồ sợ phá Tam Giang. Phá Tam Giang ngày rày đã cạn, truông nhà Hồ nổ tán cấm nghiêm. 192. Tiếc quả hồng ngâm mà đem cho chuột dọc, tiếc con người ngọc mà đem cho ngâu dày. Tiếc của Nam ta xây dựng để cho Tây tung hoành. Nói về tình cảm đau xót khi mất nước vào tay thực dân Pháp. 193. Tiếng đồn Tú Đỉnh, coi tân tỉnh sông Con, vì nghe vua Đồng Khánh lên non mất đầu. Nói về nghĩa hội Cần Dương ở Quảng Nam, tân tỉnh là tỉnh mới do Nguyễn Duy Hiệu và Tú Đỉnh lập ở vùng sông Con, tức sông Âu Gia, phụ lưu bên trái của sông Thu Bồn. Về sau Tú Đỉnh nghe lời chiêu hàng của Đồng Khánh lên vùng núi của ông Nguyễn Duy Hiệu bị ông Hiệu chém đầu. 194, cách ai bài vẽ cho tay, sinh ra lính tập thế này trời ơi, ai mà bắt lính chồng tôi, tháng ngày chẳng biết nước người đâu xa, lấy ai phụng dưỡng mẹ già, trông nom con trẻ ở nhà cho tôi. Anh đi viền biệt phương trời, ở nhà em biết vui cười với ai, anh là con trai thứ hai, vì đã bắt lính ra ngoài kinh đô, thương chồng nên mới chơ vơ, hỏi rằng quan cất đóng đô nơi nào, hỏi thăm anh đóng đồn nào, để em đánh chữ thông giao đi tìm. Vợ chồng là chuyện bách niên, nơi gần không gặp đi tìm nơi xa, tìm chàng ngồi chốn vườn hoa, nhà vua bắt lính anh là lính lương, thương anh gối đất nằm sương, đem thân giàu giải chiến trường lập than, trời ơi bắt lính cơ hàng, có một bát gạo xẻ đàn làm đôi, bắt lên cơm chữa kịp sôi, trống dục trống hồi lại chắc nước đi, trời ơi bắt lính làm chi, để anh đi chảy hàm nhi một mình. Lời than của người phụ nữ có chồng bị bắt đi lính tập. Lính tập là lính người Việt do thực dân Pháp lập ra để đàn áp các cuộc khởi nghĩa. 195, trách người biện nhạc trớ trêu làm cho con gái thất kinh hãi hùng. Biện nhạc là Nguyễn Nhạc chúa Tây Sơn, trước làm biện lại, nhạc hay bắt con gái nên dân gian ta thán. 196, trái khổ qua xanh ngoài xanh trong trắng, trái khổ qua đắng ngoài trắng trong xanh, liều mẹ không đẻ liều cha không sinh, chém đầu đứa nịnh cho đành dạ con, lời cảnh cáo của dân đối với bọn Việt gian làm hại tổ quốc. 197, trai thổ sơn ăn khoai ăn củ mà lên rừng bắt hổ về chơi, xuống biển tìm dí cá voi, đi học biết chữ gấp đôi ông thầy. Thổ sơn thuộc xã Văn Trai, huyện Ngọc Sơn, phủ Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa. Tương truyền làng này có con trai rất giỏi, xưa đến 18 quận công. 198, trăm quan có mắt như mờ, để cho quy quận vào sờ chánh cung. Câu ca dao này lan truyền ở Thăng Long thời Lê Mạc. Sau khi Trịnh Sâm mất năm 1782, Nguyên quận công Hoàng Đình Bảo tư thông với vợ Trịnh Sâm là Đặng Thị Huệ. Đặng Thị Huệ cho quân lính trà trộn trong dân chúng để dò xét, dò rằng bắt được ai nói thì lấy móc sắt móc lưỡi ra, cắt lưỡi ngay tại chỗ nhưng vẫn không cấm được. Ở một dị bản, câu này được tiếp: đục cùng thì giữ lấy tông, đục lông cán gãy còn mong nổi gì. 199, trên trời có ông Sa Tua ở làng Minh Giám có vua Ba Dành, phương Đông quật lũ hùng tinh làm cho bảy huyện tan tành ra tro. Nói về cuộc khởi nghĩa của Phan Bá Dành năm 1821 đến năm 1827 chống triều đình nhà Nguyễn ở Hải Dương, Phan Bá Dành là anh Lê Văn Khôi, căm thù phong kiến, người khởi nghĩa ở Bắc, người khởi nghĩa ở Nam. Minh Giám là làng ở huyện Vũ Tiên, sau đổi làng Nguyệt Lâm, sau là xã Vĩnh Bình thuộc huyện Kiến Sương Thái Bình. 200, trên trời có ông Sao Tua, ở dưới hạ giới có vua trị vì, nghe rằng thất đức thất quy, cho nên giặc nổi như ri ngoài đồng, giặc nổi tỉnh Bắc tỉnh Đông, còn các tỉnh nhỏ cũng không yên rồi, đồn rằng mấy tỉnh đường ngoài nó bắt theo đạo rụng rời chân tay. Nói về tình hình không ổn định về chính trị thời gian Trịnh Nguyễn phân tranh thế kỷ 17. 201, trời ơi xin giặc làm chi, để ông Tôn Thất Thuyết phải cõng vua Hàm Nghi vào rừng. Vua Hàm Nghi tên là Nguyễn Phúc Ưng Lịch, nối ngôi vua Tự Đức. Khi Pháp tấn công kinh thành Huế, quan phụ chính Tôn Thất Thuyết phò nhà vua ra quản trị, phát lệnh cần dương chống thực dân Pháp. Việc xảy ra tháng 7 năm 1885, sau đánh được tập kích vào quân Pháp rồi bị thất bại vào đêm 25 tháng 7 năm 1885. 202, trời ơi trong suốt mà coi, nước Nam cơ khổ con trời hai ông, Hàm Nghi chính thật vua Trung, còn như Đồng Khánh là ông vua Sằng. 202b, trường xa trời biển mênh mông, người đi thì có mà không thấy về, trường xa mây nước bốn bề, tháng 2 khao lề tế lính trường xa. Câu này lưu truyền ở đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi. 203, từ năm Bính Tý đến giờ, Đồng Điền, Bạch Tạng bỏ đi thế này, dân ta đói khổ lắm thai, công xu công ích kẹp 3 ngày chưa tha, đời ông chưa chí đời cha, đời nào khổ cực cho qua đời mình, thuế điền rồi lại thuế đinh, thuế thuốc, thuế rượu, sát sinh, thuế đò, 5 ngày công ích phải lo. chạy dại không được bán bò mất thôi, bán đi đặng nộp cho rồi, miễn sao thoát khỏi tanh hôi ngục hình. Nói về Su Cao thế nặng mà nhân dân ta bị bóc lột trong thời gian Pháp xâm chiến, lập nền thống trị ở nước ta, Bính Tý là năm 1876, Bạch Lạng là đồng ruộng trắng trơn, mất mùa.